Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 79 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 95, tạp chí của Tô Sáng. Không phải là có người gọi nó là chủ tịch Tô hay sao? Nghe nói đánh cược cái gì đó. Cái thằng bé này rốt cuộc đã làm cái gì chứ? Con ngươi của Một Tuyền co lại. Không biết cái thứ tam giáo cừu lưu ở đâu ra, chắc là có liên quan tới cái xe kia rồi. Nhưng mà chuyện bất ngờ trùng hợp nhất định phải có liên quan với nhau. Phạm Chi Lương hôm đó hết sức tỏ ra phong độ trước mặt của Mục Tuyền, mà biết bị đánh giá là tam giáo cửu lưu thì không biết nghĩ gì. Ông Đường và Mục Tuyền đương nhiên có tìm hiểu về gia đình của Tô Sáng. Khi ở Dung Thành thì gia đình của Tô Sáng còn ở trung tầng kiến trúc Đại Dung, so với hai nhà Đường Mục không khác gì bình thường. Khi mà tới Thượng Hải, tình cờ gặp cha của Tô Sáng, lúc đó mới biết Tô Lý Thành đã cao tầng kiến trúc Đại Dung, thân phận có đủ để làm số thao tác rồi. Sợ nhất là chuyện này, nếu như cái xe đó là do Tô Lý Thành mua cho Tô Sáng, thì cho Tô Sáng tiền tham dự một số hoạt động thương nghiệp, thì đây là một chuyện cực kỳ không hay. Cho nên lo lắng của ông Đường và Mục Tuyền không phải là không có lý. Một năm trước còn thuộc trung tầng công ty, một năm sau nhảy giọt lên tổng giám đốc của tập đoàn. Sự thăng tiến này nếu có chỗ dựa bối cảnh thì hoàn toàn là bình thường. Nhưng mà giải thích thế nào, một gia đình không có quá nhiều tích lũy, sau khi mà cha lên làm tổng giám đốc lại mua cho con mình cái xe tới mấy triệu sao? Nếu đào sâu thêm sẽ xảy ra cái chuyện chấn động gì đấy? Làm trong ngành tư pháp, Mục Tuyền quá hiểu vấn đề, tay chống càm nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt vẫn còn phong hoa tuyệt thế chứa đầy lo lắng. Vấn đề dây dưa phía sau, bà sợ ngay cả mình cũng không có trấn giữ nổi. Lúc đó thà để cho con gái hận mình cả đời cũng không có ra quyết định. Cái cổng cổ kính đơn giản của trường Đại học Thượng Hải ở ngay trước mắt, kiến trúc châu Âu thấp thoáng giữa hàng cây. Lúc này trên con đường ngoài ký túc xá, Đường Vũ cúp điện thoại nói với Tô Sáng: "Cha mẹ của em tới rồi, một lát nữa anh cứ chiếu đúng theo sự thật mà nói là được rồi, em sẽ giúp anh." Tô Sáng ăn mặc tương đối chỉnh tề, chiếc áo sơ mi xám, ống tay áo gấp tới khuỷu, vạt áo không có nửa bỏ nửa thả như mọi khi mà cho vào trong quần. Chiếc quần đã được là ly thẳng tắp, giày da không có đánh xi bóng nhưng mà sạch sẽ. Đường Vũ khen y mặc rất là đàng hoàng chững chạc, thì đánh giá Tô Sáng dành cho bản thân là trông như thằng ngố. Kiên quyết không có cho Đường Vũ cải tạo nốt cái mái tóc của mình. Đây là một chút sĩ diện cuối cùng của nam nhân, phải giữ thôi. Nghe Đường Vũ căn dặn xong, làm dấu ok nói tỉnh queo: "Em là vợ anh, đương nhiên là phải giúp anh rồi." Đường Vũ hoàn toàn bất lực với kiểu ăn nói không biết xấu hổ của Tô Sáng. Có điều đứng giữa nơi đông người, bao ánh mắt nhìn vào không có tiện trừng trị y, còn sẵn lòng làm bộ cái mặt hạnh phúc, cẩn thận kéo nếp uống hồng áo sơ mi cho Tô Sáng. Cảm giác này giống như họ kết hôn rồi vậy. Xe dừng trước mặt của hai người, thấy Tô Sáng và Đường Vũ tay nắm tay đứng bên nhau, vợ chồng của Mục Tuyền không biết nói gì, bảo cả hai lên xe rồi tới một cái quán đồ ăn Tây. Nhà hàng này hoàn cảnh ưu nhã, không khí tĩnh mịch, rất hợp cho bữa cơm thương vụ, còn ăn cơm gia đình thì có hơi thiếu không khí một chút. Bọn họ chọn một chỗ ngồi kín đáo, ở gần góc phòng xa mấy cánh cửa, thuận tiện để mà nói chuyện. "Thích ăn gì, gọi đi." "Tô Sáng, cháu không phải là khách nữa, không cần phải khách khí." Ông Đường vẫn dáng vẻ đó đưa thực đơn cho hai bọn họ, nhưng câu này đã bị Mục Tuyền nhìn lướt qua mặt, vội chữa thẹn. Đường Vũ ngồi bên Tô Sáng, ông Đường ngồi bên Mục Tuyền. Hai mẹ con bọn họ dù đi tới đâu, cả mẹ lẫn con đều là tiêu điểm của nam nhân. Còn người ngồi bên cạnh mỹ nhân đương nhiên đã bị ghen tị. Có điều không có ai để ý tới người khác, mỗi người đều có tâm sự riêng. Trên bàn có pizza, bơ, bò bít tết, canh tôm hùm, bánh chuối cuộn vô cùng thịnh soạn. Bốn người gọi một chai vanh đỏ. Ăn được một lúc, đại khái cảm thấy chuyện này không làm rõ trước thì ăn cũng mất ngon. Nhìn bốn người bọn họ im lìm ngồi ăn, còn giống như một bữa cơm gia đình nữa không? Ông Đường lao miệng nói: "Tô Sáng, cha cháu có khỏe không?" Đường Vũ quan sát mẹ mình, tuy ngoài mặt không có lộ ra điều gì, nhưng mà lưng của mẹ hơi ngả ra sau, đó là động tác biểu thị mẹ mình đang rất cảnh giác. Dạ, cha cháu vẫn khỏe. Tô Sáng đang xử lý miếng bít tết to đùng, nghe ông Đường hỏi thì đặt cái đĩa xuống trả lời. Cha của cháu, còn nhắc tới chú, gần đây cha cháu bận quá, không có thời gian, sắp tới rảnh rỗi hơn, nhất định là mời chú ăn cơm. Nhất định rồi. Mà chú thấy cha của cháu rất chiều cháu có phải không? Dạ. Tô Sáng hơi ngẩn người, chiếc Bentley kia không có tệ đâu, là cháu tự mua sao? Dạ đúng. Tô Sáng thừa nhận quá thẳng thắn, quá tự nhiên, làm cho ông Đường nhất thời cũng không biết nói thế nào nữa. Có điều ông mới chợt nhận ra mình bỏ qua một vấn đề. Còn mẹ của Tô Sáng nữa, bởi theo quán tính, ông chỉ chú ý tới cha Tô Sáng, trụ cột của gia đình, mà không có tìm hiểu mẹ của Tô Sáng. Ai biết có phải là một người bối cảnh gì không? Mang một tia hy vọng, lấy lại tinh thần hỏi, cháu ít tuổi như thế, nhà của cháu đã cho tiền mua xe sao? Là cha của cháu hay là mẹ cháu cho tiền vậy? Tô Sáng vẫn cười hồn nhiên. Điều là không phải, là tự cháu mua đó. Là cháu tự mua sao? Ý cháu không có phải do cha mẹ cháu cho tiền hả? Ông Đường nỗ lực mở rộng sức tưởng tượng của mình. Dạ, dân. Mục Tuyền đặt dao nĩa xuống bàn, phát ra một tiếng động vừa đủ, nhìn thẳng vào Tô Sáng, đợi chú ý nói tiếp. Hành động này của bà rất cao minh, nếu truy hỏi thì sẽ rơi vào thế yếu. Mũi hoàng mỹ cao thẳng, cho người ta cảm giác bà là một con người kiên nghị. Ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tim gan, cánh môi dày căng mọng vô cùng gợi cảm. Mục Tuyền rất đẹp, không chỉ ở khuôn mặt mang kết tinh lắng động thời gian, mà cả dốc dáng phụ nữ thành thục mà Đường Vũ phải dài năm nữa mới có thể sánh bằng. Có một điều duy nhất Tô Sáng thấy tiếc là Mục Tuyền luôn ăn mặc theo một kiểu, từ đầu tới chân là bộ âu phục màu đen xì, chỉ có chiếc áo sơ mi bên trong là màu trắng. Màu đen khiến cho phụ nữ thần bí quyến rũ, nhưng mặc mãi kiểu như vậy khiến cho người ta có cảm giác hơi hơi biến thái. 10 lần gặp nhau thì hết 9 là như vậy rồi, một lần kia, à thôi. Đường Vũ nhéo Tô Sáng một cái, bảo y không có nên giả ngốc nữa, mẹ mình có thể giận rồi đó. Thế là Tô Sáng đem chuyện thời cao trung xem tạp chí trường, nảy ra ý định tạp chí DM, liền mới cùng giáo viên phụ trách tạp chí của trường hợp tác. Chỉnh hợp tài nguyên xã hội đưa ra cái tờ tạp chí sáng nghiệp ra sao, trình bày cả xin phép xuất bản báo từ chối thế nào, làm sao mà lợi dụng chính sách ưu đãi của sinh viên sáng nghiệp, thuyết phục được cục văn hóa cho phép phát hành tạp chí DM, rồi tới tạp chí thành công thu được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các trường đại học ở Dung Thành. Tiếp đó, tạp chí DM được thành phố khen thưởng, lập thành điển hình sáng nghiệp, rồi mới được tập đoàn báo tỉnh chú ý, đầu tư tạp chí tấn công cả vào cái tầng lớp trí thức. Tạp chí càng phát triển càng thuận lợi, dẫn tới kế hoạch ra đời của tạp chí văn hóa thời thượng. Nói liền một hơi, Tô Sáng thấy khát nước, dừng lại uống liền nửa ly rượu vang thấm giọng, để cho cha mẹ của Đường Vũ có thời gian ngấm giận. Mục Tuyền là một thính giả rất tốt, mặc dù không có thể nào biết được suy nghĩ thật sự của bà. Có điều khi mà Tô Sáng nói, gật đầu hoặc đáp lời đúng lúc mà không có cắt lời của y. Nói ra được những chuyện này, Tô Sáng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Không có giống như giải thích với Đường Vũ, những lời này y chuẩn bị hẳn hoi, chắc chắn không có sơ hở nào để cho Mục Tuyền hoài nghi. Quyển 3, chương 96, cơn đau đầu của Mục Tuyền. Lúc đó, cháu sáng lập cái tờ báo hoàn toàn là vì hứng thú. Nhớ cái bản hợp đồng đầu tiên cháu có hẹn với ông chủ hiệu lẩu vào sau cái giờ tan học thứ sáu. Đến khi mà cháu tới, nhân viên quán lẩu nói là ông chủ của họ đã ra ngoài, không biết tới bao giờ mới về, nhưng mà tối sẽ về kiểm tra sổ sách, cho nên cháu ngồi đợi. Khoảng chừng 10 giờ 30, nhân viên của quán đã quét dọn vệ sinh, chuẩn bị đóng cửa, thì chủ quán mới về. Thấy cháu chịu khó, đợi lâu như thế, cho nên ký hợp đồng luôn. Tô Sáng làm ra vẻ vừa hồi tưởng vừa cảm động. Thực ra cái hợp đồng nhỏ thôi, chỉ có 3.000 tiền quảng cáo, nhưng mà đó là lần đầu, dù là mệt nhưng mà cháu rất vui, cháu mất cả một đêm không có ngủ được. Đương nhiên, chuyện này nửa thật nửa giả. Tô Sáng cũng biết câu một nửa sự thật không phải là sự thật, nhưng mà tình thế bất đắc dĩ, sau này y sửa sai bằng cách dạy cho con mình phải sống trung thực. Nếu con của mình không có làm được thì vẫn còn cháu nó. Đến cha mẹ của Tô Sáng còn thường xuyên bị y lừa thì ông Đường sao mà thoát được chứ? Xin lòng đồng cảm, giọng Bùi Ngùi. Tô Sáng, cháu làm đúng hai điều. Thứ nhất là cố chấp, thứ hai là giữ chữ tín. Đây là nguyên tắc về đạo đức thương nghiệp. Chịu khó, chịu khổ, sáng nghiệp, cháu khá lắm. Cháu cảm ơn chú. Tô Sáng thành khẩn nói. Nghe câu chuyện của Tô Sáng, nhìn chàng trai 19 tuổi, mặt mày chân thành, ngoại hình thanh thoát, ông Đường thấy không ai xứng với con gái của mình hơn nữa. Nhưng con có bạn trai làm cho ông sinh ra ghen tị, đặc thù của người làm cha. Đây là cô gái mình nuôi lớn, chói mắt như công chúa. Trước kia trong mắt của nó, người cao lớn nhất là cha, bờ vai rộng nhất cũng là cha. Nhưng mà thời gian trôi đi, năm tháng tăng trưởng, bóng lưng cao lớn của cha không có cường tráng như bạn trai của nó. Bờ vai hiền hậu kia cũng đã dần lùi khỏi tầm mắt. Đầu dựa vào một bờ vai của một nam nhân khác, đem ỷ lại vào cha, chuyển sang cái chàng trai biết nói những lời ngon ngọt. Đây là cái điều rồi cũng sẽ tới thôi. Ít nhất ông Đường thấy con gái của mình ở bên Tô Sáng cũng vừa mắt, không có giống hình ảnh cái thằng thanh niên khiến cho ông nhìn thấy là muốn đấm chảy máu mũi rồi. Ông Đường bất giác nhớ lại thuở ban đầu sáng nghiệp, không có được một chút trợ giúp nào từ bên ngoài. Vất vả, tích góp từng đồng, nhưng mà luôn tin vào tương lai tươi sáng. Nhìn Tô Sáng, ông liên tưởng tới hình ảnh của mình trước kia. Trẻ nhỏ, dễ dạy, nếu mà bồi dưỡng thêm, ai dám nói, con gái của Đường Tông Nguyên này không có mắt nhìn người. Đường Vũ và Tô Sáng nghe ông Đường dạy bảo thì mới nhẹ lòng đi phần nào, nhìn sang một Tuyền chờ đợi. Lúc đó, cháu mới chỉ là học sinh cao trung, ý tưởng đó của cháu hay là của giáo viên kia? Mục Tuyền lúc nào cũng tỉnh táo, nhìn ra được những cái điểm mấu chốt, không cảm tính như ông Đường. Thầy Lâm là một trong số người sáng lập, nhưng mà tư cách pháp nhân cùng với chủ tịch cổ đông chỉ có một mình cháu. Đường Vũ cũng phụ giúp. Thầy Lâm Quang Đống là giáo viên chỉ đạo tạp chí Triều Hoa, khi mở nhị thập nhất trung rất nhiệt tình với công tác làm báo. Mục Tuyền liếc nhìn con gái, mái tóc uốn quăng tự nhiên trước ngực, ở cạnh Đường Vũ tuy là bảo chị em thì hơi quá, song nếu nói là mẹ con thật khó ai tin, ánh mắt sắc bén hơn nhiều. Mẹ biết cái tờ báo đó, con quên trước kia con đặt nó dưới bàn trà sao? Đường Vũ mặt rực ráng chịu, không có dám nói thêm nữa. Trước kia cô thu thập những cái thứ liên quan đến Tô Sáng đặt dưới cái bàn kính ở phòng khách cho cha mẹ nhìn thấy, nhưng mà đôi khi cô rất nản chí, bởi vì mẹ của mình gần như không có đụng chạm vào. Mỗi ngày giẫm giày cao gót rời đi, rồi giẫm giày cao gót trở về, khuôn mặt lạnh băng, chẳng có bận tâm tới cái thứ gì, giống như là nữ vương vậy. Hiện giờ xem ra thật sự khác với suy nghĩ của mình, mẹ vẫn quan tâm, chỉ là không có thể hiện ra thôi. Tô Sáng hoang mang nhìn hai mẹ con độc nhất vô nhị này, cái bản mặt chẳng lẽ liên quan tới mình, khiến cho người ta muốn cho y một quả đấm. Để phá vỡ không khí lúng túng, Tô Sáng lấy cuốn tạp chí đã chuẩn bị trước trong túi sách ra, đặt ngay ngắn kỳ đầu của tờ văn hóa thời thượng trên bàn, xoay đúng chiều về phía cha mẹ của Đường Vũ. Trang bìa là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ Thạch Anh kinh điển, kim xoay tới vị trí 5 phút. Cứ mỗi 5 phút một, trên đó có một sự vật đại biểu cho cuộc đời con người. Máy bài giấy khi mà còn nhỏ, cuốn sách tuổi thiếu niên, chức vị rồi thanh niên, xe và con cái. Chủ đề kỳ đầu, tham khảo nghiên cứu giá trị cuộc đời. Mục Tuyền cầm tờ tạp chí lật xem. Từ một giáo viên chuyển thành một người giới truyền thông, hố ngăn cách này rất lớn. Một đứa bé từ cao trung đã sáng lập tạp chí, giờ muốn làm lớn hơn. Vậy vì sao mà lại tiêu tiền vào cái chỗ không ý nghĩa? Cháu mua cái xe này có mục đích gì? Với Mục Tuyền không có cơ mật công ty nào cả, Tô Sáng nói. Thật ra chiếc xe này chỉ là công cụ truyền thông, thu hút sự chú ý của công chúng. Từ khi đó tạp chí sẽ thông qua mấy kênh phát ra tin tức này. Công cụ truyền thông sao? Mục Tuyền hơi nhíu mày, gần như chỉ có phần đầu lông mày chụm lại, phần đuôi không có thay đổi gì. Động tác này giống hệt Đường Vũ. vì không có phản đối sinh viên sáng nghiệp, chỉ cần không có ảnh hưởng tới sinh hoạt học tập. Nhưng mà dì muốn hỏi, làm gì là chuyện của cháu, cháu cho là đúng thì cứ làm, có điều phải nắm tốt chừng mực. Dạ, cháu hiểu. Giọng của Tô Sáng có hơi yếu xìu. Mục Tuyền nói, việc của cháu một cách tách bạch, lại còn bảo y nắm chừng mực, rõ ràng ám chỉ không có được để cho ảnh hưởng tới Đường Vũ, còn chưa có tiếp nhận mình, còn phải phấn đấu dài rồi. Kỳ thật, hoàn cảnh của Mục Tuyền rất phức tạp, cho dù không hối hận vì việc làm năm xưa, nhưng mà ái nái với cha mẹ, với gia tộc là điều không tránh khỏi. Mục Tuyền hiểu vì mình mà gia tộc đi xuống, như là một nắm cát rời, không có sức ngưng tụ, có phần lỗi lớn là ở bà. Trước kia Mục Tuyền bất chấp phản đối của cha mẹ lấy ông Đường, kiêu ngạo, ương bướng, muốn chứng minh quyết định của mình là đúng. Hai vợ chồng tài trắng lập nghiệp, tới vị trí bây giờ, xung quanh luôn ca ngợi bà. Mục Tuyền cũng đã từng nghĩ tất cả cái thứ mình có được là nhờ khả năng của mình, thật ra không hoàn toàn như thế. Mẹ của bà hoàn toàn không có giúp gì cho bà, nhưng còn cần giúp gì sao? Người ta chỉ cần biết bà là con gái của phó tỉnh trưởng Mục, ai còn dám làm khó bà, ai dám lờ đi cái thành tích bà đạt được. Mục Tuyền càng về sau càng nhận ra, rốt cuộc mình vẫn sống dưới cái bóng của mẹ. Nếu như không phải bà ở tỉnh Tây Xuyên này, mà là ở chỗ khác, người phụ nữ xinh đẹp như bà, e rằng cái đám nam nhân tham lam xung quanh không dừng lại ở chuyện nhìn trộm rồi. Đám người nhăm nhe vị trí của mình không chỉ là xăm xì, đặt điều sau lưng mà thực thi hành động lâu rồi. Nếu thế, Mục Tuyền có nỗ lực gấp 10 chưa chắc có vị trí hôm nay. Nếu có, không biết đánh đổi những cái gì, không còn là cục trưởng Mục cao ngạo như bây giờ. Minh chứng rõ ràng, khi mà gia tộc không còn cây cổ thụ che bóng nữa, là mẹ của bà đã lui về chưa bao lâu, ông Đường liên tiếp gặp chuyện. Bây giờ, cha mẹ của bà đem cả hy vọng cuối đời đặt vào Đường Vũ, cả gia tộc cũng đang trông vào, cho nên có thể nói vì mình mà áp lực của con gái nặng hơn gấp bội. Nhưng Mục Tuyền không có thể ép buộc Đường Vũ hy sinh hạnh phúc bản thân phục vụ cho gia tộc, vì chính bà năm xưa đã không có làm như thế. Làm sao để cho con gái vừa có hạnh phúc lại vẫn phù hợp lợi ích của gia tộc không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy Mục Tuyền vừa mâu thuẫn vừa cực kỳ cẩn thận trong vấn đề con gái chọn bạn trai. Chồng của mình cho rằng cha mẹ của mình thay đổi cái nhìn về con rể này, Mục Tuyền biết là không phải, đó là cha mẹ bà đang khéo léo nhắc nhở bà. Ông bà vẫn lựa chọn cho Đường Vũ là người gánh vác gia tộc, ủng hộ chồng của bà chỉ để tạo cơ sở cho Đường Vũ sau này có được hỗ trợ mạnh mẽ, trực tiếp hơn mà thôi. Vấn đề là cha mẹ của mình đưa ra quyết định sau khi mà gặp Tô Sáng. Như vậy tức là có ấn tượng tốt với Tô Sáng, hay là ngược lại, hay đang nhắc nhở mình địa vị tương lai của Đường Vũ, muốn mình cần dứt khoát đây. Bà đau đầu. Quyển 5, chương 97, còn chưa đủ. Không ai biết suy nghĩ trong đầu của Mục Tuyền. Lúc này không khí bữa ăn nhẹ nhàng hơn nhiều, ông Đường vừa phết bơ vào bánh vừa hỏi. Chú còn nhớ cái hôm ăn cơm có một người trung niên đi tới nói với cháu cái chuyện đánh cược là sao? Tô Sáng kể vắn tắt lai lịch của đối phương vì tạp chí muốn lấy được quyền quảng cáo của ông ta mà xin chuyện đánh cược. Ông Đường vỗ vai Tô Sáng. Được, làm cho tốt nha, chú thấy có khả năng đó. Cảm ơn chú Đường. Chân tướng được làm rõ, không khỏi sâu hơn, ông Đường đưa ra đánh giá chính diện. Còn Mục Tuyền với tính cách về nghề nghiệp của bà không có dễ dàng đưa ra ý kiến khi chỉ nghe từ một phía như vậy. Ăn cơm xong, Đường Vũ cùng với cha mẹ tới chỗ ở của ông bà ngoại ở Thượng Hải. Đường Vũ vì bận đi học cho nên không có tham gia cuộc du ngoạn của gia đình. Bây giờ cuối tuần phải đi thăm, hai ông bà yêu quý cô cháu gái này hơn bất kỳ con cái nào. Đứng ở cửa nhà hàng, Tô Sáng nhìn xe nhà của Đường Vũ rời đi, một mình quay về trường. Ông Đường lái xe đi một quãng, hỏi vợ cái điều mình kềm nén từ nãy giờ. Em thấy sao? Cái hạng mục của thằng bé Tô Sáng này đang phát triển đấy. Anh không thấy em bình luận cái gì? Nghe nhắc tới Tô Sáng, Đường Vũ dựng hai tay lên. Vừa rồi em không nói vì không có lạc quan. Mục Tuyền lắc đầu. Cho dù nó thao tác thành công, Nhưng mà cái đám doanh nhân kia vì thể diện sao thừa nhận thất bại của mình. Khả năng cao Tô Sáng không có được lợi gì. Nếu nó đủ tỉnh táo, không có bị thành công làm gián đầu thì sẽ không có tin vào một lời đánh cược như thế. Ngoài ra chỉ dựa vào một cái ô tô thì hiệu quả không có lâu dài đâu. Bất kỳ chuyện gì cũng phải dựa vào nội lực thì mới được chứ. Không phải chỉ biết tạo thế. Tuy nhiên, muốn lấy được cái hợp đồng quảng cáo thì không khó. Chỉ cần lợi dụng cái chuyện này làm một chút thao tác là đủ. Điều này nó đáng khen. Nghe mẹ nói Đường Vũ cũng thấy kế hoạch của Tô Sáng có nhiều sơ hở. Sao mà lúc nãy mẹ mình không nói thẳng vậy? Bây giờ mới nói ra, mình tất nhiên sẽ nói lại với Tô Sáng, chẳng phải cũng vậy sao? Ông Đường thì cười. Ít nhất anh có thể cho nó một phút hỗ trợ. Tập đoàn của chúng ta có quảng cáo địa ốc, anh sẽ chia một phần đặt vào báo của nó. Đợi xem đã, Tô Sáng rất có thiên phú, đứa bé này nhiều ý tưởng, đầu óc linh hoạt khéo léo, chịu khó nỗ lực, em chưa có bao giờ phủ nhận những cái điểm tốt của nó, song như vậy vẫn là chưa đủ. Mục Tuyền nói một lời hai ý, chưa đủ ở đây không chỉ nói về mặt kinh doanh. Bà biết luận tài hoa thì chồng của mình cũng không có thua kém gì ai, nhưng cha mẹ của mình ghét nhất là tính cách cảm tính. Lần ông Đường nổi giận với lãnh đạo mà bỏ việc đã bị quy kết là vô trách nhiệm, trốn tránh, ích kỷ, không đáng tin cậy. Với thế hệ của các cụ đã hy sinh cả một đời cho đất nước, không có một chút đòi hỏi nào mà nói. Việc làm không chấp nhận được, nhất là vô trách nhiệm. Gặp khó khăn, không nghĩ cách giải quyết, lại bỏ đi là cái người không đáng tin cậy. Ngay lần này, chồng của bà đã gặp nguy hiểm rồi. Mục Tuyền gọi điện về cho mẹ, lại bị mẹ lắc đầu đánh giá. Tuổi trẻ sốc nổi đã đành đi. Tới tuổi trung niên rồi, vẫn không có cái nhìn đại cục, vẫn cái kiểu ăn cả ngã về không. Nếu mà lần này thất bại, e một chút tài sản để lại cho con gái cũng không có. Thế nên, mẹ bà vừa mới xuống sân bay đã bảo chồng của bà xây cho Đường Vũ một cái nhà tử tế là gì thế. Chuyến đi này không phải là đi chơi, mà là cho một số kẻ nhìn vào. Vì vậy, Mục Tuyền một tay điều hòa con gái, một tay rèn con rể có phẩm chất cần thiết, nhưng phải giữ chừng mực, không có muốn Đường Vũ lún quá sâu. Khi mà Tô Sáng không đủ tiêu chuẩn, bà vẫn sẽ loại bỏ. Việc Tô Sáng thành công hay là thất bại, nhất thời không phải là điều quan trọng. Vì với nguồn lực của hai nhà một đường, sau này Tô Sáng có thể làm lại với nền tảng còn tốt hơn rất nhiều. Quan trọng là biểu hiện quy ra sao. Cho nên Mục Tuyền không có muốn chồng mình giúp Tô Sáng quá sớm. Nguồn lực của cha mẹ là có hạn, dù sao đã về hưu rồi, ân tình cũ dùng một phần là mất đi một phần. Trong gia tộc, không phải là ai cũng đồng ý để cho Đường Vũ làm người kế thừa. Có người không chấp nhận, quan hệ trong gia tộc là thế, luôn là cạnh tranh, là lợi dụng, song hành. Nếu mà Đường Vũ chọn bạn trai cũng làm cho cha mẹ bà thất vọng như năm xưa, vì lợi ích gia tộc, cha mẹ của bà phải cân nhắc lại. Chồng của bà không hiểu, đến con gái cũng không hiểu luôn. Vừa chịu áp lực từ cha mẹ, từ gia tộc, lại bị chồng con hiểu lầm. Nhưng mà Mục Tuyền kiêu ngạo, không có chia sẻ tâm sự với ai, âm thầm một mình thao túng tất cả. Vì Mục Tuyền tự tin, mình có thể xử lý ổn thỏa. Nhìn sắc mặt của vợ, ông Đường không có nói gì thêm, tiếp tục lái xe. Qua con đường, địa thế cao dần lên, xuất hiện cái biệt thự tường trắng ngói đỏ, khung cảnh u tĩnh, chuyển chủ đề. Chim quá, muốn tổ chức một cuộc bán đấu giá. Ồ, thế sao? Mục Tuyền có hứng thú hẳn lên. Lần này hắn muốn làm cái gì? Một cuộc bán đấu giá từ thiện sao? Cải thiện chút hình tượng, tránh bị gọi là nhà tư bản lột da sao? Tòa nhà tập đoàn đầu tư An Lập Tính, trên chiếc ghế lớn, xoay về phía cửa sổ, có tầm nhìn rộng lớn. Một trung niên nam tử, tóc húi cua, nhọn quắc như là mũi châm. Gương mặt vuông vức, đầy mị lực nam tính, đang ngồi mân mê cái hộp xì gà. Trước mắt của ông ta là khu nhà cao tầng, quật khởi hình thành cái dần trăng cong bao vây trung tâm của thành phố. Tập đoàn An Lạp Tính là công ty đầu tư nổi danh kinh thượng, vì ông chủ của nó là phú hào thuộc top 20 trên bảng Forbes. Trung Quốc, cao thủ thao tác vốn của Trung Quốc là chim quá trong Nam Chim Bắc Liễu. Trong vòng tròn này, ông ta chính là minh tinh. Bất kỳ một động tác nào của An Lập Tính cũng có thể tác động tới trung tâm chứng khoán và nhà đầu tư. Từ đó sinh ra hàng loạt biến hóa. Có người thu lợi lớn, người trắng tay, làm thị trường cạnh tranh tàn khốc này thấm đẫm cái mùi tanh của máu. Cho nên người ta đánh giá chim quá, tốt xấu lẫn lộn. Thời trẻ có người nói, ông ta thông qua kênh của khách hàng đặc thù cho vay nặng lãi, từng bức tù người ta. Thậm chí còn có tin đồn lưu truyền trong phạm vi riêng tư hơn. Nói là ông ta từng lái xe việt giả vượt qua đất Tây Tạng, đến tận cái vùng sơn cùng thủy tận bắt con nợ bỏ trốn. Người trước kia đi xe đắt tiền ra vào hội sở cao cấp thì bây giờ ở trong liều rách nát, bán mấy cái đồ kỷ niệm ở chợ Hasa. Còn cô nữ sinh đại học xinh đẹp bỏ trốn cùng bây giờ thì đã bị gió cát biến thành một bà già da nạm tóc rối. Vậy mà chim quá không có tha cho người đó đưa tới Sigat cho một cái lỗ sao gái. Không có ai dám quỵt tiền hay là có ý định trốn nợ ông ta. 20 năm rồi, quá khứ của chim quá là một câu đố, là một người hào sảng, phóng khoáng, cũng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ông ta luôn là một mùi vị thần bí, mùi vị đó có lẽ có một chút máu tanh. Tư Bản từ khi mà sinh ra cũng mang theo cái dòng máu tội ác. Chim quá mỗi khi mà nhắc tới câu này đều cười lạnh lùng. Trong văn phòng làm việc của ông ta có một bức Dương Tử tác đoá bắt chu xả thân nuôi hổ, mô phỏng theo phong cách của Đôn Hoàng, dài 1,5 mét, đặt trên cái bức tường chính diện của văn phòng. Bức tranh cho người ta cảm giác hùng hồn mà tàn khốc, làm văn phòng khí thế 10 phần. Bản thân của chim quá không phải là một nhà sưu tập. Năm ngoái, ông ta nhìn thấy bức tranh này ở triển lãm tranh, thấy nó hợp với khẩu vị của mình, vì thế đã bỏ ra 6 triệu 8 để mua về. Bức tranh tàn khốc lại thể hiện được tinh túy của Phật. Ông ta thích tác phẩm này. Huống hồ, trong giới quốc họa cũng có Nam Trương Bắc Bạc. Bức tranh của Trương Đại Thiên hợp với thanh danh của ông ta rất là có duyên. Quyển 5, chương 98, một buổi chiều buồn. Điện thoại nội bộ vang lên là giám đốc bộ phận bảo vệ công ty. Chim quá cho hắn vào. Diệp Thùy Tuyền là một cảnh sát vũ trang xuất ngũ, có quan hệ sâu xa với chim quá. Vừa là vệ sĩ của chim quá, cũng là trợ thủ đắc lực của chim quá ở chuyện làm ăn. Diệp Thùy Tuyền đứng trước mặt của chim quá, cao 1,74 m, thân hình cần đối rắn chắc, cho người ta một cảm quan ẩn chứa sức mạnh hùng hổ. Nhưng mà thường ngày hắn rất ôn hòa, nếu không phải là tình huống đặc thù, không thấy được vũ lực hung tàn quán. Tổng giám đốc, hội từ thiện Trung Sơn bảo là chúng ta xác nhận cái hạng mục đấu giá. Phương diện địa điểm tôi đã xem qua rồi, câu lạc bộ quốc tế Duy An rất là được, không quá lớn, anh không có thích nơi ồn ào xô bồ, nơi đó có chế độ nghiêm ngặt. Chim quá đưa tài ra hiệu tán đồng. Lần đấu giá công ích này nhất định phải làm tốt. Theo anh, lấy cái gì để mà bán đấu giá thì hợp? Bán cái gì không quan trọng, quan trọng làm sao mà thể hiện được trước mặt công chúng. Chúng ta là tập đoàn chính quy, khác biệt với đám hỗn tạp suốt ngày rìu rào trên báo chí. Diệp Thùy Tuyền dở khóc dở cười, sắp công bố ngày bán đấu giá tới nơi rồi mà cái vị tổng giám đốc này chưa có biết mang cái gì ra bán. Hiện giờ bên ngoài đã lan truyền tin tức hội đấu giá của chim quá. Bạn bè của ông ta gọi tới thăm dò phong thanh. Mỗi năm An Lập Tính đều có tỷ lệ bốc lộ nhất định trước công chúng. Năm nay cũng vậy thôi. Trong văn phòng đang bàn bạc di động của chim quá có cuộc gọi. Diệp Thùy Tuyền rất là tinh ý. Chim quá có 3 cái điện thoại. Một số công khai do hắn giữ, một cái chuyên dùng cho thương vụ, một cái riêng tư lưu giữ số điện thoại của người cực kỳ thân cận. Mà khi điện thoại này kêu, Diệp Thùy Tuyền luôn là tránh đi. Trước khi đóng cửa lại, hắn nghe được chim quá nói, điện thoại của ngài, chim quá tôi sao dám chậm trễ chứ? Nghe tới đó, Diệp Thùy Tuyền liền vội vàng khép cửa, giao du với đủ thành phần, từ tam giáo cửu lưu cho tới xã hội thượng tầng. Hắn biết giữ mình, hiểu chuyện gì nên biết, chuyện gì không có nên quan tâm. Thậm chí, ngay cả vừa rồi, ý nghĩ vừa nổi lên, ai gọi điện khiến cho chim quá phải xưng hô tôn kính như thế, cũng lập tức đã bị hắn bóp nát. Tò mò là nguồn gốc mọi tội lỗi. Trong trường, không có đường vũ, cũng không có chiếc xe đầu đời. Tô Sáng buồn đời lấy cái xe gian đạp quanh trường, coi như rèn luyện sức khỏe. Tới cái chỗ vắng vẻ không khí trong lành, lấy một ít tạp chí mang kẹp sau xe xuống, rồi nằm trên ghế đá. Y muốn giữ cái trạng thái tốt nhất để mà thao tác bước tiếp theo kế hoạch sản nghiệp. Nhắc nhở bản thân là phải giữ bình tĩnh, hiệu ứng của chiếc Bentley mang tới lớn chừng nào vẫn còn chưa biết. Song nhân lúc mà chưa nguội hẳn mà phải chuẩn bị kế hoạch thứ hai. Mua chiếc Bentley lại thông qua văn hóa thời thượng, cao giọng tô màu. Sẽ bị người ta đẩy cho tới đầu sóng ngọn gió, nếu như các báo khác cũng đua nhau chuyển tải. Tô Sáng có nằm mơ cũng cười. Nhưng mà vấn đề là người tập trung rất nhiều đều ôm thái độ chờ xem. Đối thủ cạnh tranh không ít, muốn tạo thành động lực thúc đẩy chính diện thì còn phải cho nó thêm một lực đẩy, thành năng lượng xã hội. Muốn tạo ra cái hiệu ứng xã hội thì không phải dùng tiền có thể giải quyết được. Trương Tiểu Kiều gần đây cuối tuần không có lựa chọn nào phải về nhà, do mẹ của hắn yêu cầu, cha hắn bắt đầu đưa hắn tới khắp các trường hợp xã giao, trải đường cho con sau này, cho nên hắn thường xuyên một ngày tham dự hai bữa cơm, làm cho Trương Tiểu Kiều thấy bản thân nhiễm tục khí quá nặng. Cứ về tới trường, dùng nửa ngày chìm vào trong tranh vẽ hoặc sách vở, muốn xua đi cái tục khí này khỏi cơ thể. Tô Sáng ban đầu có ý định kéo Trương Tiểu Kiều làm trợ thủ của mình. Trương Tiểu Kiều tính cách tỉ mỉ kín kẻ, luôn bình tĩnh, rất hợp với vai trò của một quân sư. Nhưng mà thấy nhà của hắn bố trí khác cho nên đành thôi. Tin đồn ở ký túc xá 17 chưa có lan tới phòng 602 của Tô Sáng. Tô Sáng thấy thế cũng tốt. Gần đây gặp cái đám Trình Tư Âu, cảm giác mọi người có khoảng cách, không có được tự nhiên như trước kia. Đồng Đồng lại càng thay đổi thành con người khác, cực kỳ thục nữ, nói chuyện nhỏ nhẹ, làm cho Tô Sáng sợn gai óc. Tô Sáng không có muốn chuyện tương tự xảy ra với cái đám Lý Hàn. Lật xem cuốn tạp chí tài chính Thượng Hải, có tin về cuộc bán đấu giá công ích của Chim Quá. Ảnh của Chim Quá bước ra từ chiếc BMW M3, chiếm gần 1/4 trang báo. Tô Sáng bất giác, nhớ tới đã từng thấy nhân vật truyền kỳ này ở cái tiệc buffet do ông Đường tổ chức. Khi đó chỉ nhìn thoáng qua. Lúc đó Tô Sáng giống như đa phần mọi người chỉ nhìn ông ta từ xa. Hôm đó ông Đường rất nhiệt tình với Chim Quá. Tô Sáng cũng có thể hiểu được. Người thường chỉ là thấy lợi nhuận từ xí nghiệp địa ốc. Thế nhưng thật ra rất nhiều xí nghiệp trung và nhỏ vật lộn gian khổ, đối diện với nhà nước thực hiện vĩ mô, thắt chặt cái khoản vay ngân hàng, khiến cho rất nhiều xí nghiệp nhỏ đổ bể. Cho nên, phương thức tốt nhất là tìm tới những nguồn vốn như Chim Quá. Chỉ cần không có xuất hiện sơ hở căn bản, tài phú sẽ di chuyển tập trung vào tay của những người như ông ta. Tô Sáng cũng thấy Chim Quá rất có giá trị khai thác. Toàn là Thượng Hải, người có sản nghiệp như là Tô Sáng thì vô số kể, nhưng mà nhân vật đang ở giai đoạn tích lũy tư bản như Tô Sáng lại dám có mưu đồ với Chim Quá, e chỉ có một mình y thôi. Tô Sáng thấy mình cũng nên công khai tình hình bản thân với cha mẹ. Dù sao đã nói với cha mẹ của Đường Vũ rồi, cha mẹ của mình cũng có quyền biết. Thế nên sau khi mình nằm trên ghế đá suốt cả một buổi chiều, nhìn đèn đường trên đầu đã bật sáng, Tô Sáng gọi điện về cho cha mẹ. Lúc này ở Dung Thành vẫn còn là trước hoàng hôn, trời còn rất sáng. Tiểu khu nhà của Tô Sáng đón mặt trời rất tốt. Quần sáng màu đỏ ánh lên, phòng khách vẫn cứ như thế. Cái kính viễn vọng ở cửa sổ cũng không có thu về. Thi thoảng Tằng Kha quét nhà lại lau chùi bụi bặm trên đó. Bên cạnh đặt cái chậu hoa làm cái kính không quá cô đơn. Kính viễn vọng vẫn là kính viễn vọng, nhưng mà người đứng ở hai đầu. Ngày tháng khô khan vô vị, nhưng mà lại đầy cảm xúc đó đã qua rồi. Tô Sáng và Đường Vũ đã cách đó ngàn dặm, bắt đầu cuộc sống khác. Khi mà Tô Sáng gọi điện về nhà, Tằng Kha đang cất bát. Tô Lý Thành ở bên giúp vợ. Hiện Tằng Kha phải quản lý đại lý cấp tỉnh của văn phòng phẩm Thục Sơn ở Dung Thành. Còn Tô Lý Thành vì công tác mà lịch trình an bài kín mít. Năm sau, khả năng ra nước ngoài giám sát hạng mục là một năm bôn ba. Thời gian hai vợ chồng ở nhà ăn cơm vẫn rất nhiều. Chuyện ăn uống xã giao từ chối được là Tô Lý Thành từ chối hết. Đôi khi thấy ăn cơm ở nhà là một loại hưởng thụ. Còn Tàn Kha, bất kể là công việc sổ sách, chuỗi cửa hàng có phức tạp thế nào, đều bỏ thời gian mua thức ăn. Trưa đầy đủ một chút, buổi tối có thể ăn đồ còn lại của buổi trưa. Đó là phương thức dưỡng sinh của người trung niên. Hai vợ chồng đều không có ý định mời người giúp việc. Làm cơm, ăn cơm dưới ánh hoàng hôn luôn có vị gia đình, dù thiếu đi một người. Nhưng mà Tàn Kha tin là sau này nhà sẽ náo nhiệt hơn, không chỉ thêm một người. Nhiều khi cha mẹ giả ngốc mà thôi, Tô Sáng có khôn ngoan cũng chẳng có biết bị mẹ phát hiện tác dụng của cái kính viễn vọng lâu rồi. Bà cũng đã từng nhìn thấy Đường Vũ ở đầu kia kính viễn vọng. Trách chồng, tại sao mà trước kia không có lãng mạn như thế chứ? Tô Lý Thành mặt dày nói một hồi, xưa làm gì có tiền mua kính viễn vọng. Tô Sáng gọi điện về nhà cho hai vợ chồng. Sau khi mà nói chuyện trường học, hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ, Tô Sáng bảo cha mẹ bật loa ngoài, y có chuyện muốn nói. Quyển 5, chương 99, con mình trưởng thành rồi. Trong điện thoại, Tô Sáng cố gắng kể thật trình tự, đem lịch sử phát triển của tạp chí cùng tình hình hiện giờ nói ra một lượt, cặn kẽ cả tài sản truyền thông ba la, mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong. Đầu kia điện thoại cha mẹ của y không nói nổi câu nào. Con trai, con nói lại đi. Rất lâu, Tăng Kha mới dần tỉnh lại. Tô Sáng muốn đập đầu vào tường. Mẹ, con nói gần một tiếng rồi đó, mẹ còn bắt con phải nói lại sao? Thôi được, được, được, để mẹ bình tĩnh cái đã. Con có một công ty truyền thông làm một cái tạp chí sao? Tăng Kha cố gắng làm đơn giản quá hết mức. Cái công ty này có giá trị là 6 triệu, con nắm 75% cổ phần. Thật, thật sao? Nhìn sang chồng, Tô Lý Thành khoát tay, sau đó dây dây quyệt thái dương. Hiển nhiên cái chuyện này làm cho ông tạm thời không biết nên có phản ứng gì đây. Khi sự thật vượt quá tầm tiếp nhận của một người, cho dù là chấn kinh hay là vui sướng, đều khiến cho thần kinh của người ta hoảng loạn, giống như là mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu. Nếu chẳng phải Tô Sáng không có nhà, không nhìn thấy con, chỉ nghe thấy cái giọng nói khống chế rất tốt, Tô Lý Thành và Tàn Kha làm sao mà tin được cái thằng bé suốt ngày quậy phá kia đã có một công ty rồi. Khi hai vợ chồng còn đang lo lắng chuẩn bị cho con mình một cái nhà tươm tất để làm vốn liếng cưới vợ, để lập cơ sở tương lai, thì con của mình tự lo hết rồi, có hạnh phúc cũng có hụt hẫng, làm cho họ trở tay không kịp. Lão Tô, con trai của mình, nó có 6 triệu rồi đó. Tằng Kha run run nói với chồng câu này, dù là chuỗi cửa hàng của bà cũng có giá trị tương đương, nhưng mà đây là thành tựu của con trai, nó chưa tròn 20 tuổi. Chỉ có 75% số đó thôi. Tô Lý Thành châm điếu thuốc, kích động còn hơn lúc lên làm tổng giám đốc. Tằng Kha không có hỏi chồng giấu thuốc ở đâu khi bị mình tịch thu hết. Gần đây công việc căng thẳng cho nên chồng của bà hút thuốc nhiều. Tằng Kha bắt chồng phải bỏ thuốc. Con nó tự lo hết rồi, vậy vợ chồng của chúng ta phải làm gì bây giờ? Tằng Kha thẫn thờ, ánh mắt không có tiêu cự. Tô Lý Thành ngồi trên ghế sofa lắc đầu, tận tình để cho khói thuốc tung hoành trong phổi, mang tới khoái cảm ngậm ngùi, bình ổn lại cảm xúc đã hỗn độn trong lòng. Hồi lâu sau, Tô Lý Thành cầm di động ra ban công nói chuyện riêng với Tô Sáng. Một tiếng rưỡi sau, điện thoại đã nóng lên, tay cũng đã mỏi rồi. Tô Lý Thành quay trở lại phòng. Tàn Kha trách chồng cúp điện thoại quá sớm, không có để bà nói thêm vài câu với con. Ngồi xuống ghế, Tô Lý Thành hít một hơi thật sâu rồi mới nói, con mình thật sự đã trưởng thành rồi. Tình cảm trong câu nói rất là phức tạp, có vui sướng, có nhẹ lòng, cũng có bi thương khi mà nhìn con đã lớn thoát khỏi vòng tay của mình. Tằng Kha ngồi xuống bên chồng cùng ngắm mặt trời đỏ rực. Cùng lúc đó ở Thượng Hải, Tô Sáng mới ngẩng đầu lên, có cảm giác nhẹ nhõm từ đầu tới chân, giống như nín thở trong nước quá lâu rồi, cuối cùng đã thấy được ánh sáng dưới biển sâu, ngoi lên hít thở đã đời. Bây giờ có thể thoải mái làm mọi thứ rồi. Tô Sáng cũng có một chút áy náy. Dù sao, che giấu cha mẹ của mình lâu như vậy. Mặc dù đầu kia, cha mẹ trong suốt quá trình y nói không có chen vào một lời, chỉ lặng lẽ nghe y nói xong tất cả. Nếu như chỉ là 600 ngàn, Tăng Kha còn mắng vài câu, hỏi tiền ở đâu ra. Mắng con trai giống chồng, toàn tích tiền riêng, không có biết lấy ra dùng, ăn uống cho nó tốt, bổ sung dinh dưỡng còn học tập nữa. Chẳng qua là 600 ngàn thôi, vẫn là miễn cưỡng chấp nhận được. Tới khi đó, cha mẹ biểu dương một phen, sau đó mới răn dạy con, không có được chi tiêu bừa bãi. Thế nhưng 6 triệu làm cho họ không biết phải nói con thế nào đây. Từ cái thời cao trung, hai vợ chồng của thằng Kha đã có ấn tượng về sự trưởng thành sớm của con rồi. Bây giờ chẳng có thể dùng hiểu chuyện trưởng thành để mà hình dung con của mình nữa. Ở địa vị xã hội, nó đã nhanh chóng thành người trưởng thành, không cần cha mẹ phải lo lắng cho tương lai. Điều đó, ở bữa cơm, vấn đề họ còn thảo luận về Tô Sáng, yêu đương như thế có ảnh hưởng tới chuyện học tập không? Năm nay nghỉ lễ về phải tẩm bổ cho con thế nào? Còn bạn gái của con, gia đình cô bé Đường Vũ đó đánh giá con mình ra sao? Lo cả ngày cũng không có hết, vậy mà chớp mắt một cái, con trai sở hữu một công ty rồi. Người sống gần nửa đời như là Tô Lý Thành và Tằng Kha, nhìn thấy nhiều sự chìm nổi, thoái đời bạc bẽo mà nói, biết tiền có năng lượng thế nào. Trong con mắt của bậc trí giả, có lẽ tín ngưỡng tri thức là tối cao, còn trong mắt của đại đa số người bình phàm, mục tiêu theo đuổi cả cuộc đời là tài phú. Tài phú bao nhiêu quyết định giai tầng của xã hội, ở địa vị nào. Một cái đồng hồ đắt tiền, một cái xe xa hoa có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh. Đây là cái thời đại mà không ít kẻ hô hào chỉ cười kẻ nghèo hèn, chứ không có ai cười gái điếm. Hôm nay, Tăng Kha và Tô Lý Thành chắc chắn là mất ngủ rồi. Đường Vũ ở lại chơi với ông bà ngoại, mấy buổi tọa đàm do hội sinh viên tổ chức, vốn hai người hẹn nhau cùng đi nghe, giờ chỉ còn có một mình. Tô Sáng chẳng còn hứng thú nào, cứ đi lang thang trong trường mãi, không ổn. Nghĩ lấy xe đạp ra, phóng nhiều bài ra khỏi cổng trường, bỏ Đại học Thượng Hải đằng sau. Cảnh đêm thành phố huy hoàng, xe hơi nối nhau phóng vút qua, để lại từng ánh đèn. Những quán ven đường tỏa ra đủ cái loại mùi thơm kích thích vị giác. Trước cửa của một khu mua sắm đã tổ chức hoạt động, tiếng nhạc sôi động. Người trẻ tuổi nhún nhảy theo cô gái, ăn mặc tiết kiệm sân khấu, gây tắc nghẽn nửa con đường. Tô Sáng cứ như thế đạp xe 50 phút. Tháp Đông Phương Minh Châu xuất hiện ở đầu kia. Qua cầu, tới đường, ngoại thang, Tô Sáng mới kiếm nơi dựa xe, nhìn cái xe đạp cảm thấy chênh lệch quá lớn. Mấy hôm trước, mình còn lái chiếc Bentley, bây giờ trở về nguyên hình rồi. Ngồi ở cái bồn cây, người tản bộ chung quanh rất đông, cano, thuyền qua, qua lại trên sông Hoàng Phổ, ngắm cảnh, đón gió sông, có hơi lạnh. Cái thành phố mang diện mạo đặc thù của nơi văn hóa Đông Tây gia chạm, đang dần dần hiện ra cái bộ mặt hiện đại hóa. Ngôi nhà cao tầng ngồi lên, thay thế cho căn nhà thấp bé cũ kỹ. Nơi này đổi mới diễn ra không phải là từng ngày mà là từng giờ. Đối diện với cái trà lâu, bề ngoài không có gì đáng kể, kiến trúc kiểu Anh cổ điển. Dây trường xuân xanh leo đầy tường, nhưng mà giải đổ xe toàn là những chiếc xe đắt tiền, đó là một câu lạc bộ tư nhân. Thi thoảng ngoài cửa có hai ba người trung niên đi ra, cũng có một nam nữ trẻ chừng 25-26. Bảo vệ ở cửa cao lớn, mặc đồng phục đỏ, đứng nghiêm chào khách kiểu quân đội, cầm chìa khóa đi lấy xe cho khách, thi thoảng được boa 100-200, nụ cười chừng mực mà lễ phép, đủ thấy trà lâu này của đẳng cấp. So sánh với cảnh thiên nhiên thì Tô Sáng thích nhìn hình thái của cuộc sống hơn. Như trước mắt, những người này trên mặt không có sự nặng nề bởi lo toan cuộc sống, trừ đi con mắt dại dại do tửu sắc ăn mòn. Cái bụng bự làm cơ thể biến hình, mang một sự ưu nhã tự đắc của tinh anh, nhân sĩ, không phải là vất vả tính toán cơm áo gạo tiền. Một chiếc Chevrolet và Mazda đi tới, chậm chậm đổ lại trước trà lâu. Đây không phải là một nhóm xe cao cấp nhất tới trà lâu, cũng không phải là kém lắm. Một đám nam nữ có vẻ là sinh viên nhảy xuống. Nữ sinh ăn mặc kiểu rất là phong cách, không giống với Đường Vũ của y, quanh năm suốt tháng, không đen thì trắng, không trắng thì đen. Thi thoảng mới mặc váy hoa, da cũng là màu nền nã, không quá chói mắt. Tô Sáng đang lờ ngờ thì hai người trong nhóm kia đứng lại. Chính là Trương Nhạc, người anh con bác của Mục Giai Trúc. Quyển 5, chương 100, Điêu Dân. Bên này đường đèn màu rực rỡ, tiếng người tiếng nhạc náo nhiệt, xe sang quần áo đắt tiền, còn phía đối diện có một mình Tô Sáng, ăn mặc bình thường, bên cạnh là chiếc xe đạp, cách một con đường mà như hai thế giới. Trương Nhạc chuyển ánh mắt đi, tựa hồ không có quen người mà hôm đó ở trước mặt cả nhà phải miễn cưỡng cùng với Một Giai Trúc gọi là anh Tô Sáng này. Có người bạn tinh ý nhận ra, nhìn theo ánh mắt quán hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì cả, tưởng là người quen, nhưng mà nhìn kỹ không phải. Trương Nhạc cười, đẩy cái đám bạn đi. Đi, chúng ta chơi bài thôi. Những thanh niên đó, độ tuổi như là Trương Nhạc, ai cũng nghĩ thích KTV hoặc là quán bar. Thực ra không có hoàn toàn như thế. Cái trà lâu này trông không có bắt mắt, nhưng lại là một trong hội sở trà lâu tốt nhất của Thượng Hải. Chi phí không quá cao, nhưng phong cách, phương tiện giải trí đa dạng, không có giống mấy hội sở ngột ngạt của đám trung niên. Nghe nói có một số minh tinh cũng hay ra vào cái chỗ này. Không phải là ai cũng tùy tiện vào được, cùng vài người bạn thân thiết tới đây tán gẫu tâm sự không thể tốt hơn. Có cách nói đường ngoại thang là cái nơi vui chơi trong mộng tưởng của những cô gái có tài sắc ở Thượng Hải. Nơi này có đồ ăn tây chính tông, có trà cực phẩm, cho ai đi dạo mới dừng chân lại. Nhìn dây leo chằng chịt, chẳng có một chút cảm giác nào là nơi mỹ nữ như mây. Nhưng mà nhìn đám ông bướm đổ xô tới cái bãi đổ xe, có thể biết đây thật sự hấp dẫn thế nào. Không cần nói, cũng biết là Tô Sáng và cái xe đạp ở bên kia không cùng một đẳng giai tầng với người đi ô tô. Một mình đạp xe đi ngắm cảnh sao? Ai đó gật gù, rất có tình thú, cái xe đạp của tôi để bám bụi lâu rồi, đem ra dùng một chút. Trông cũng sạch sẽ lắm mà. Một cô nữ sinh giọng thanh thanh, ánh mắt lại càng quét trên người của Tô Sáng. Nhạt nhạt, nếu như là em có hứng thú hay là chúng ta đánh cược đi, lấy anh chàng kia đánh cược. Cô nữ sinh kẻ mắt rất đậm, đưa ngón tay ra, chỉ Tô Sáng đang cầm chai nước khoáng lên uống. Nếu mà em rủ được cái anh chàng đó tham gia bạc ti của chúng ta, thì coi như là em thắng nha. Có điều không có phải dễ dàng đâu nha. Trong anh chàng đó, ánh mắt luôn chăm chú, nhìn khách ra vào chỗ này. Nhưng cái mặt rất là dửng dưng. Người như vậy thường rất thanh cao, thà là đi xe đạp của bản thân, chứ không có cúi mình vào ô tô của người khác đâu. Cả đám hò hét phụ họa. Mấy cái trò thường chơi cũng vui đó, nhưng cũng không có kích thích bằng chuyện này. Cô gái tên là Nhạc Nhạc kia không phải là loại có tư sắc, nhưng mà cực kỳ thanh thuần, tới mức giống yêu tinh. Ánh mắt của Nhạc Nhạc đảo một vòng đánh giá Tô Sáng. Được, quyết định như thế. Chị Cao, nếu mà em dụ được cái anh chàng đó qua bên này, thì số đồ đã mua trong cốp chiếc polo của em là chị phải trả tiền nha. Cô gái họ Cao giơ tay lên. Chơi luôn. Nhạc Nhạc đập tay giao hẹn, chỉnh lại chiếc váy xanh bích ngọc của mình, thong thả bước qua đường. Trương Nhạc, trong toàn bộ cái quá trình cực lực kéo mọi người vào trong mà không có ăn thua, vì cái nhóm bạn của hắn đều rất hứng thú với trò chơi này. Nhìn Nhạc Nhạc cực kỳ tự tin bước về phía Tô Sáng, còn hất mái tóc làm dáng. Trương Nhạc rủa thầm trong lòng, đó đâu phải là sinh viên đơn thuần như là bề ngoài, mà là một nhân vật chinh phục được đóa kỳ hoa của hai nhà một đường. Chỉ là không hiểu cái xe đắt tiền kia đâu mà lại đạp cái xe lang thang giữa trời tối. Chẳng lẽ y có sở thích biến thái sao? Tô Sáng chuyển ánh mắt lên người của cô nữ sinh có vẻ hướng về phía mình, rất thuần khiết. Gió đêm thổi tung cái mép váy vốn không có đủ dài, dáng vẻ yếu đuối làm cho người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ. Đi tới bên cạnh Tô Sáng, Nhạt Nhạt vén tóc rối hai bên làm cái bộ ngập ngừng nói, này bạn có một mình thôi sao? Cái mắt to, mũi hơi nhọn phối hợp với cả khuôn mặt có cảm giác giống mặt đào, nhưng nếu không phải là vì gió ngoài sông lồng lộng thổi vào, chắc y phải ngã người ra sao. Mùi nước hoa trên người cô gái này quá nồng, không phải là nước hoa rẻ tiền hay đắt tiền. Tô Sáng không có phân biệt được cái đó, y chỉ ghét cái mùi thôi. Nhưng đã hơn mùi phấn, nếu phấn mà dính vào hoa quả mà Tô Sáng ăn phải, 80% y có thể nôn ra tại chỗ. Ngửi cái mùi thôi